Còn muốn chạy? Thân thể Hạ Ngôn nhảy vọt một cái, một đạo sóng khí trong tay phun ra, hướng về thân hình Huyễn Ảnh Lang đánh tới. Cảm giác được phía sau khác thường, thân thể Huyễn Ảnh Lang bỗng lướt ngang, bốn chân trên mặt đất quay ngược, vẽ ra bốn dấu vết rõ ràng không ngờ né tránh được một chưởng sóng khí của Hạ Ngôn. Hơn nữa ngay cả tốc độ chạy trốn cũng không chậm lại chút nào. Hạ Ngôn hơi ngạc nhiên, tiếp theo hai chân ở trên một thân cây dùng sức đạp mạnh. Thân thể rất nhanh hướng về phía Huyễn Ảnh Lang chạy trốn, phi tới. Khoảng cách 20 thước trong phút chốc liền đuổi kịp. Trường kiếm trong tay chém một nhát, mang theo một đạo kiếm khí sắc bén, mắt thấy đâm tới phía sau lưng Huyễn Ảnh Lang. Trong khoảnh khắc chỉ mành treo chuông, thân thể Huyễn Ảnh Lang bỗng nằm úp sấp. Tuy rằng nó không nhìn thấy trường kiếm Hạ Ngôn nhưng lại có thể phán đoán rõ ràng, rồi sau đó chính xác tránh một kiếm này. Hạ Ngôn lại cả kinh, trường kiếm đánh hụt, tiếp theo chân thuận thế dùng sức đá vào bụng Huyễn Ảnh Lang. Ngao ngao. Cặp mắt sâu kín của Huyễn Ảnh Lang liên tục xoay chuyển, ở trong không trung giống như con chó nhỏ thống khổ kêu hai tiếng, đồng thời thân thể trong không trung dương nanh múa vuốt, rất nhanh giãy dụa đâm tới một gốc đại thụ cách đó không xa.